Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, bốn nữ nhân một sân khấu. 18, mà Minh Phi còn lại là kêu to, người ở Tát Hoàng, không có khả năng, không là bản cung đánh nàng, đều là cái cô gái này đang diễn trò. Chính là nàng, nàng trợn mắt dục liệt, ánh mắt nhìn chằm chằm xem người nọ. Đúng là Phùng Chiêu Nghi cùng Lạc Tâm Ni Mai Phi nhưng là rất bình tĩnh. Tiếp tục gọi người, Phùng Chiêu Nghi muội muội, người cũng đem người có biết chuyện nói một chút đi, thần thiếp tuân mệnh, Phùng Chiêu Nghi suy. Yếu mở miệng, ngày gần đây, Minh Phi thường xuyên kêu thần thiếp vài người đi qua nói chuyện phiếm. Đàm luận một ít việc nhà, hết thảy đều thật hòa hợp, rất hợp bình, thần thiếp cũng thật sự cho rằng Minh Phi là người tốt. Nhưng là hôm nay nàng gọi người đi lại, một mình kêu thần thiếp đi qua, thần thiếp không tốt cự tuyệt, chỉ có thể đi, ai có thể nghĩ đến, đi vào không đến nửa canh giờ. Minh Phi đã nói làm cho ta ngầm trừ bỏ Ngôn Phi nương nương. Thần thiếp liền phát hoảng, tất nhiên là không đồng ý, nàng liền bắt đầu đòn hiểm thần thiếp, nếu không là, nàng thân thể không tốt. Một hơi nói nhiều như vậy nói đã là không địch lại. Thô thô thở phì phó, nhưng này khi tầm mắt mọi người cũng đã không ở thân thể của nàng thượng. Ngược lại ở mặt khác Mộ Ngôn Ngôn trên người. Nguyên lai, Minh Phi muốn hại Ngôn Phi à. Cũng đúng, gần nhất phát sinh như vậy chuyện. Hoàng thượng cũng chỉ chiêu Ngôn Phi thị tầm, ghen tị tâm như vậy cường Minh Phi sẽ tưởng muốn làm như vậy cũng không gì đáng trách. Đây là theo trên lý luận đến suy đoán, nhưng không thể không nói. Tất cả mọi người tin tưởng này khả năng tính. Minh Phi vẫn còn ở vì bản thân cãi lại. Ngươi nói dối, ta khi nào thì nói qua lời như vậy. Nàng không lay chuyển được thị vệ, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Hoàng thượng phương hướng. Tự tự châu ngọc, Hoàng thượng, cầu ngài Hoàng thượng, chuyện này cũng không phải ta làm. Đều là các nàng thiết kế tốt lắm muốn hại ta, ta sẽ không làm loại sự tình này, liền tính ta muốn hại Ngôn Phi, ta cũng sẽ không thể nhường người như thế đến làm a, Mộ Ngôn Ngôn. Ngươi thật sự là không nói chuyện hoàn hảo, vừa nói chuyện phải mắc lỗi, Mộ Ngôn Ngôn thật sự là không biết nên đối này tình huống nói cái gì đó. Chỉ là không biết vì sao, đại gia càng ngày càng tin tưởng Minh Phi đắc tội Thịnh Hành. Nàng lại càng hoài nghi, này, hẳn là liền là chân chính thiết kế chuyện này nhân mục đích đi. Thiết kế chuyện này nhân, đem nhân tâm, trải qua, chiêu số, có thể nói là toàn bộ đều tính hết, nhưng là nàng quên nhất kiện chuyện quan trọng nhất, thì phải là bản tính. Minh Phi biểu hiện ở ngoài là kiêu ngạo ương ngạnh, đem tất cả mọi người không để vào mắt, nhưng là của nàng bản tính nhiết, thủy nhưng vẫn còn chẳng như vậy bồn. Nếu không, nàng sẽ không lúc trước ở Mộ Ngôn Ngôn hãm hại của nàng thời điểm lựa chọn nhẫn. Lúc này, trường hợp huyên náo, nhưng lựa chọn tin tưởng Minh Phi nói nhân, là tưởng thật thiếu, thậm chí còn của nàng bên người thị nữ, có thể đem lúc trước chuyện nói cái rõ ràng minh bạch. Cùng Lạc Tâm Phùng Chiêu Nghi nói giống nhau, cùng của nàng không giống với, này không thể nghi ngờ. Là thật muốn đem Minh Phi cấp bức thượng tuyệt lộ. À, vì sao đều không tin ta? Không là ta làm a, đều là các ngươi liên hợp lại thiết kế ta. Ta hận chết các ngươi, ta sẽ báo thù, giận cấp công tâm Minh Phi há mồm đã nói những lời này. Trường hợp rất khó xem, Mai Phi lúc này không bao giờ nữa gặp lúc trước che chở của nàng cái kia bộ dáng. Trực tiếp phân phó nhân. Lập tức cho ta mang đi ra ngoài, Minh Phi kêu. Hoàng thượng ngươi đợi chút nghe ta một câu nói được không được. Cầu ngươi, nàng thanh âm thê lương, khóe miệng thậm chí chậm rãi đổ máu. Tràng thượng không khí càng khó chịu, Phong Lạc Viêm giơ lên rảnh tay, làm cho nàng nói đi, hoàng thượng bên người hắn Mai Phi tựa hồ cũng không vừa lòng như vậy. Lấy cớ, còn tại mở miệng khuyên. Phong Lạc Viêm xem cũng không liếc nhìn nàng một cái, nhấc tay ngăn lại, hết chương.